tay phải nhấc lên, dứt khoát cởi văng quần lót của Nguyên Tư, nơi đó nửa cương cứng, giống như đang chờ ai đến an ủi. Ai, anh đừng. Cổ Nguyên Tư đỏ bừng, đang định cản thì Chu Chẩn đã cúi đầu ngậm vào, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng và bỡn cợt. Nguyên Tư hít một hơi thật sâu, dứt khoát đem chính mình giao cho đối phương, nằm vật ra hưởng thụ. Ban đêm làm mấy lần nên sức bền hiện tại giảm đi ít nhiều. Nguyên Tư không bao lâu đã bắn ra. Chu Chẩn ngồi dậy vỗ vỗ bắp đùi cậu, nhẹ nhàng nói, dậy đi, đi phơi nắng mông, nắng đâu. Mắt Nguyên Tư vẫn còn chút dư vị tình dục, chân còn căng cơ, ngay cả quần lót cũng là do Chu Chẩn giúp cậu mặc vào. Buồn bực lẩm bẩm, còn không bằng nói, dậy đi, không dậy anh Chẩn sẽ làm chết mông em. Chu Chẩn cười khẽ, nhéo nhéo ngón chân cậu, xem ra em cũng biết thân biết phận, em sướng rồi nhưng anh thì chưa, nếu em không chịu dậy thì anh sẽ ép xếp xếp cái mông em thật đó. Nguyên Tư chống tay lên, đối mắt với Chu Chẩn hai giây sau đó nhanh chóng bật dậy. Ánh mắt dừng trên cái túp lều giữa hai chân anh, cái mông hôm nay xin nghỉ phép, không muốn làm, em giúp anh ma sát bẹn đùi. Không cần, Chu Chẩn khom người hôn trán Nguyên Tư. Mau dậy đi, ngoan, Nguyên Tư ôm lấy hông anh. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cũng qua dư vị cao trào của tình dục rồi cậu nhướng mày cười cười. Đừng khách khí, tới đây, nép vào lòng anh Tư nè. Anh Tư thương, nói xong, hai tay không yên phận kéo quần ngủ của Chu Chẩn xuống. Cười nói, ai ra, cần số, 1, của anh Chẩn lại bật chế độ auto rồi. 1, cần số xe hơi, Chu Chẩn vốn đã cương cứng, càng không chịu nổi sự quyến rũ. Híp mắt nắm lấy cằm của cậu, cần số vừa ép xếp xếp xem tối qua đó. Nhớ chưa, cái mông xin nghỉ, Nguyên Tư nói, không duyệt, xoay lại, Chu Chẩn vuốt chân Nguyên Tư. Khom người đè lên, ở bên tai đối phương thấp giọng nói. Kẹp chặt một chút, dám quyến rũ thì phải dám chịu trách nhiệm. Nguyên Tư quỳ ở trên giường, đang muốn là em không muốn chịu trách nhiệm thì miệng đột nhiên bị lấp đầy. Đón lấy là hai ngón tay duỗi vào, cứ thế mà chơi đùa đầu lưỡi của cậu. Phía dưới, Chu Chẩn lại cởi quần lót của cậu một lần nữa, tiện thể cắm vào, tính khí thô to đút vào giữa bắp đùi. Cậu chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy vật đó đang ra vào giữa hai chân mình. Chu Chẩn thẳng lưng thúc vào, mồ hôi rơi lên trên vai Nguyên Tư, kẹp chặt, nếu không giấy xin nghỉ phép của cái mông sẽ hết hiệu lực. Nguyên Tư mút lấy ngón tay của anh, bắp đùi thì kẹp chặt lại, tức giận cắn một cái. Lúc rút ra, Chu Chẩn bắn vào trong giấy ăn, dùng tính khí đã mềm xuống quét quét mấy cái trên mông Nguyên Tư. Sau đó mới mặc quần pyjama lên. Cười nói, anh đi nấu cơm, Nguyên Tư mặc quần lót xong, ở trên giường trên sàn tìm cả buổi mà không thấy quần. Xông vào nhà bếp lớn tiếng kêu, Chu Chẩn, anh mặc quần của em, giờ mới phát hiện, sau này không mặc quần lót, không cho phép mặc quần của em, vậy em tới cởi đi. Nguyên Tư nghĩ tới cảnh ngộ sau khi cởi xong sẽ như thế nào. Hừ một tiếng, một cái quần thôi mà. Muốn mặc thì mặc, vốn đã dậy muộn, còn làm chuyện vui vẻ nên giờ cơm trưa phải rời lại trễ hơn. Chu Chẩn bận rộn trong nhà bếp, Nguyên Tư thì cho bé Samoy ăn hạt, thấy tạm thời chưa được ăn cơm nên dắt con trai xuống lầu tản bộ. Buổi trưa bên ngoài nắng rất gắt, cũng may khu chung cư trồng nhiều cây, có bóng mát liên tiếp bên đường, có điều Sơn Thành được mệnh danh là lò lửa, Nguyên Tư mới dắt con trai đi dạo có nửa tiếng. Khi trở về người đã đầy mồ hôi, quần áo cũng ướt, đã vậy con trai lại rất hào hứng. Lúc đi trên đường nhảy vào hồ nước chơi, mà hồ nước kia lại không được sạch, lông trắng toàn thân bị nhuộm thành màu bùn. Một người một chó đứng ở cửa, Chu Chẩn nhìn thấy, thở dài nói, đến chịu cả hai luôn. Lúc này đồ ăn đã lên bàn, Nguyên Tư rửa tay xong chạy tới ngồi. Chu Chẩn vốn định nói cậu tắm xong hãy ăn. Nhưng thấy ánh mắt lóe sáng của cậu khi nhìn chằm chằm vào bàn cơm là biết không thể khuyên nổi. Bèn đi vào phòng ngủ cầm khăn khoác lên trên vai cậu. Còn hạ nhiệt độ máy lạnh, cuối cùng dắt con trai đi vệ sinh xong rồi mới ngồi xuống dùng cơm. Món ăn hôm nay cũng không tệ, ngoại trừ mấy món hàng ngày còn có súp chua cay. 2. Nguyên Tư đặc biệt thích món này, thậm chí có thể uống một hơi cạn sạch, nhưng vì vừa cay vừa nồng nên Chu Trản không thường làm cho cậu ăn. Lại càng không cho cậu uống. 2. Tên gốc nó khá là dài. Lúc search bảng hình thì nó ra từ khóa súp chua cay. Nguyên liệu nấu nước dùng có thể là thịt gà, thịt heo, hoặc thậm chí không cần thịt và nêm nếm cùng với các gia vị khác. Nguyên Tư không ngừng múa đũa. Không lâu sau khăn vắt trên vai rớt xuống đất, Chu Trản đành tư vừa đỏ vừa sưng. Thịt bên trong súp chua cay đã bị cậu vứt hết. Tuy nhiên đậu, cải trắng, và tàu hủ khi còn không ít, Nguyên Tư ực một hớp. Hà hơi hai tiếng, còn muốn ăn tiếp lại bị Chu Trản giật chén đũa đi. Anh Trản, Trản Trản, tắm cho con trai đi. Chu Trản vừa dọn bàn vừa sắp xếp nhiệm vụ. Tắm cho nó xong thì tới em tắm. Buổi chiều còn phải tổng vệ sinh. Đừng chơi nữa, Nguyên Tư ở một cái. Xoa xoa bụng, không cam tâm và cũng không tình nguyện thỏa hiệp. Được rồi, cuối tuần nấu súp chua cay tiếp nha. Em mơ đi, thịt bò luộc ớt cay. Tiết Khanh, tắm chó của em đi. Bé Samoy ghét tắm, mỗi lần Nguyên Tư tắm cho nó đều phải cảm thán cuộc sống thật khổ mấy lần. Trước đây Chu Trản có đề nghị tắm dịch vụ, Nguyên Tư nói tiếp tiền. Chu Trản câm nín, có bao nhiêu đâu, Nguyên Tư trịnh trọng nói. Thật ra vấn đề ở đây không phải là tiền. Vậy vấn đề là gì? Lúc anh còn nhỏ, ba mẹ anh có dắt anh ra ngoài cho người ta tắm không? Chu Trản, hà, khẳng định là không đúng không? Nguyên Tư nói, con trai của mình thì mình tắm cho. Samoy của chúng ta cũng không ra ngoài tắm. Chu Trản sửng sốt hồi lâu mới nói. Anh khi còn nhỏ không có, nhỏ. Em mới, nhỏ, đi. Nguyên Tư, ha ha ha ha ha. Nửa tiếng sau, bé Samoy và Nguyên Tư ướt như chuột lột cùng ra khỏi nhà vệ sinh. Chu Trản một tay cầm sấy tóc, một tay đẩy Nguyên Tư vào nhà vệ sinh lần nữa. Anh sấy cho nó, em mau mở nước ấm tắm đi. Nguyên Tư tắm hồi lâu. Lúc đi ra thấy Chu Trản ngồi chồm hổm dưới đất sấy tóc cho bé Samoy. Biểu cảm của con trai khá là hưởng thụ. Nằm im không nhúc nhích. Nguyên Tư đi tới, ngồi xổm bên cạnh bé Samoy. Nhìn Chu Trản nói, em cũng muốn, hà, muốn sấy tóc. Chu Trản cười xoa xoa tóc còn ướt của cậu. Sau đó khêu nhẹ bé Samoy nói, nghe không? Hiện tại cha phải thổi lông cho papa. Samoy ư ử một tiếng. Rũ rũ lớp lông trắng xinh đẹp rồi đi. Chu Trản ngồi trên ghế sofa. Nguyên Tư dựa giữa hai chân anh. Giỏ ấm ấm. Sau khi ăn xong lại càng dễ buồn ngủ. Sấy một hồi Nguyên Tư liền ngủ gật. Chu Trản ôm cậu đặt lên sofa trong thư phòng rồi đắp cho cậu cái chăn mỏng. Khi nói chiều nay cùng nhau tổng vệ sinh. Kết quả toàn bộ nhà cửa từ trong ra ngoài chỉ có mình Chu Trản xử lý. Máy giặt ngoài ban công kêu ầm ầm, thư phòng thì chỉ có tiếng gió thổi từ máy điều hòa. Nguyên Tư ngủ say, tay buông thõng, đầu ngón tay được con trai liếm liếm. Chu Trản vác chăn bông mùa đông đi xuống lầu phơi. Được các bác gái cũng đang phơi chăn ở đó khen mười mấy phút. Lúc về nhà thì đi vòng ra ngoài chung cư mua dưa hấu. Định để lạnh rồi gọi Nguyên Tư dậy ăn, nhưng lúc về nhà thì thấy Nguyên Tư đã tỉnh, còn đang phơi quần áo ngoài ban công, ánh mắt Chu Trản chợt dịu dàng, đi tới ôm eo Nguyên Tư. Sao không ngủ thêm chút nữa? Tổng vệ sinh nhà sao không gọi em? Nguyên Tư nói, lại lừa em cái gì? Nguyên Tư chợt một tiếng, may mà em tỉnh, nếu không sau khi anh làm xong hết, chắc chắn sẽ búng gáy em nói, anh Tư. Đã nói cùng nhau tổng vệ sinh mà, em như vậy là xấu lắm, phải phạt, cái suy tính này của anh em còn không biết sao, dùng giọng điệu than phiền để đùa giỡn là sở trường của Nguyên Tư. Chu Trản hôn khóe môi cậu, nắm tay cậu đi vào trong, giao cho em một nhiệm vụ, hà, bỏ dưa hấu vào trong tủ lạnh, sau đó, chờ lạnh rồi đút anh ăn, Nguyên Tư cười rộ lên. Giơ tay lên chào, tuân lệnh, đội trưởng, cách trương.